Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, chương 218, nhận nhau. Hai người về tới trong cô nhi viện. Lúc này trong cô nhi viện, Vương Lan đang cùng Lâm viện trưởng cắt lấy một chút món ăn. Chu Gia Đống tại đánh lấy ra tay. Này chút món ăn đều là Lâm Tiểu Kỳ thích ăn. Nhìn thấy Lâm Tiểu Kỳ bỗng nhiên trở về, Vương Lan rõ ràng có chút khẩn trương. Lâm Tiểu Kỳ nói nhường Vương Lan không muốn lại tới nơi này. Về sau Vương Lan đều là thừa dịp Lâm Tiểu Kỳ không có ở đây thời điểm mới đến nơi đây chuẩn bị thức ăn các loại, không cho Lâm Tiểu Kỳ thấy chính mình. Lâm Tiểu Kỳ nhìn xem Vương Lan còn có Chu Gia Đống. Tuổi của bọn hắn Lâm Tiểu Kỳ đã biết, chỉ có hơn 40 tuổi bọn hắn, trên tóc lại đã có rất nhiều tóc trắng, trên mặt cũng có được rất nhiều nếp nhăn, tựa hồ so lúc trước vừa nhìn thấy nàng thời điểm càng thêm già yếu. Nhìn xem Vương Lan muốn tới gần lại không dám đến gần động tác vẻ mặt, Lâm Tiểu Kỳ trong lòng lập tức biến đến vô cùng chua xót. Đây là nàng thân mẹ ruột, tại đưa nàng mất về sau, nàng tuy nhận lấy rất nhiều ủy khuất, nhưng nhìn phía trước nữ tử bộ dáng, nàng có thể tưởng tượng đến Vương Lan cùng Chu Gia Đống hội là dạng gì. Có thể là, tại cha mẹ của nàng hao phí to lớn tinh lực thật vất vả tìm kiếm được nàng, nàng lại trực tiếp cự tuyệt, thậm chí không muốn nhìn thấy cha mẹ của mình. Nói ra như vậy đả thương người. Thử nghĩ một hồi vừa rồi vị nữ tử kia tại con trai mình lạc đường, cảm xúc gần như sụp đổ dưới tình huống, bỏ ra thời gian mười mấy năm lần nữa tìm tới con trai mình, lại bị con trai mình cự tuyệt gặp mặt, nữ tử kia trong lòng hội là dạng gì? Hồi tưởng lại, nàng bỗng nhiên hiểu rõ chính mình lúc trước hành vi mang cho Vương Lan cùng Chu Gia Đống lớn cỡ nào tổn thương. Lâm Tiểu Kỳ đi tới Chu Gia Đống, Vương Lan trước mặt, nàng bỗng nhiên quỳ xuống, nói, cha, mẹ, lúc trước là ta có lỗi với các ngươi. Chu Gia Đống, Vương Lan tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn nằm mộng cũng muốn nghe đến Chu Nguyệt gọi bọn họ một tiếng. Thế nhưng mấy ngày nay đều đã không ôm hy vọng, hiện tại này bỗng nhiên biến hóa. To lớn kinh hỉ để bọn hắn trở tay không kịp. Chu Hạo cũng ngây ngẩn cả người. Bất quá lập tức khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười. Tiểu Nguyệt, nhanh, mau dậy đi. Ngươi không hề có lỗi với chúng ta. Là chúng ta có lỗi với ngươi. Không có chú ý nhường ngươi bị bọn buôn người mang đi. Cho tới bây giờ thụ nhiều như vậy khổ. Vương Lan vội vàng đỡ dậy Lâm Tiểu Kỳ. Trong mắt nước mắt lập tức chảy ra, là ta quá không hiểu chuyện, chỉ cân nhắc chính mình, lúc trước nói rất nhiều đả thương người. Lâm Tiểu Kỳ khóc thút thít nói, Tiểu Nguyệt, không có cái gì quan hệ, ngươi vừa rồi hô mẹ ta, ngươi biết ta đến cỡ nào cao hứng sao? Ngoặc kép, Vương Lan trong mắt tràn đầy kích động nước mắt, ôm nữ nhi của mình, hai người ôm ở cùng một chỗ khóc lớn. Bên cạnh, Chu Gia Đống hơi hơi ngẩng đầu lên, không nhường nước mắt của mình chảy xuống. Trong mắt của hắn có một tia vẻ vui mừng. Tiểu Kỳ, ngươi cuối cùng mở rộng nội tâm của chính mình. Lâm viện trưởng ở bên cạnh cười nói, trong mắt của nàng có vẻ vui thích thút thít một hồi lâu. Lâm Tiểu Kỳ mới ngừng lại được, nhìn xem mọi người, nàng cũng là có chút ngượng ngùng. Vương Lan lau khô nước mắt, khắp khuôn mặt là nụ cười, lôi kéo nữ nhi của mình tay, làm sao cũng không nguyện ý buông ra. Đây chính là nàng trong mộng mới có thể tưởng tượng đến tình cảnh. Sau đó, Vương Lan trở lại đang trợ giúp Lâm viện trưởng thái thịt. Lâm Tiểu Kỳ cũng đang giúp đỡ. Vương Lan không ngừng nói xong, tựa hồ mong muốn đem những năm này đối nữ nhi của mình nói lời toàn nói hết ra. Rất nhanh đến trưa. Một đám người vây ở trên mặt bàn ăn cơm trưa. Tiểu Nguyệt, đây là ngươi thích ăn. Vương Lan gắp thức ăn cho Lâm Tiểu Kỳ. Tạ ơn mẹ. Lâm Tiểu Kỳ trên mặt nụ cười nói. hiện tại tình cảnh cũng là có vui vẻ hòa thuận ý vị. Chu Hạo nhìn xem cha mẹ mình trong mắt vui sướng, trên mặt cũng có được nụ cười. Hắn có thể cảm giác được cha mẹ mình trên người áp lực giống như là lập tức biến mất. Cả người trạng thái tinh thần trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Gia Gia, Tiểu Nguyệt rốt cuộc tìm được, mà lại nguyện ý cùng chúng ta nhận nhau. Người ở phía trên cùng nãy nãy nhất định sẽ rất vui vẻ à. Ngoạc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Sau khi ăn xong, hết thảy thu thập xong, Chu Gia đóng, Vương Lan cùng Lâm Tiểu Kỳ đang nói thoại. Tiểu Kỳ, nhà của chúng ta tại Vu thành phố bên trong, muốn hay không trở về? Ngoạc kép, Vương Lan nói, còn nổi danh chữ sự tình, ngươi gọi Chu Nguyệt, cái tên này muốn hay không sửa đổi tới? Mẹ, cao một còn có một quãng thời gian liền phải kết thúc. Đến lúc đó ta lại trở về, tên chờ trở lại Vu thành phố thời điểm lại đổi đi. Lâm Tiểu Kỳ suy nghĩ một chút nói, tốt, đều tùy ngươi. Vương Lan cười nói, Lâm Tiểu Kỳ đợi ở nơi nào đều có thể. Đến mức tên sự tình, nàng cũng không bắt buộc, chỉ cần có thể nhìn xem nữ nhi khỏe mạnh trưởng thành, nàng liền rất thỏa mãn. Tiểu Nguyệt, người nhà kia ít đi một chút, ta một hồi liên hệ người khác, thuê một gian lớn một chút phòng ở. Chu Hạo nói, ca, không cần. Lâm Tiểu Kỳ muốn cự tuyệt, ca của ngươi ta không thiếu tiền. Chu Hạo cười nói, Tiểu Nguyệt, từ nay về sau, chúng ta sẽ không lại nhường ngươi nhận một điểm ủy khuất. Nhìn xem mỉm cười nhìn xem nàng Chu Gia, Đống, Vương Lan, Chu Hạo, Lâm Tiểu Kỳ trong lòng cảm nhận được một cỗ ấm áp. Cỗ này ấm áp là thuộc về thân nhân ở giữa thuần túy nhất tình cảm. Buổi chiều, người một nhà xem một chút phòng ở, chọn chúng một gian. Sau đó bắt đầu bang Lâm Tiểu Kỳ dọn nhà. Lâm Tiểu Kỳ đồ vật rất ít, rất nhanh liền chuyển xong. Cả phòng, ba phòng ngủ một phòng khách. Chu Gia Đống cùng Vương Lan đem chính mình làm Chu Nguyệt mua rất nhiều thứ đều để vào đến phòng. Nàng trong ngăn tủ, Tiểu Nguyệt ngươi xem, y phục này ngươi mặc vào khẳng định đẹp mắt. Vương Lan tại sửa sang lấy quần áo. Mẹ, người mua nhiều như vậy ta cũng xuyên không hết. Lâm Tiểu Kỳ có chút bất đắc dĩ, nhìn xem tràn đầy một ngăn tủ quần áo, chậm rãi xuyên, mụ mụ nhất định đưa ngươi ăn mặc cùng cái tiểu công chúa. Vương Lan mặt tươi cười nói, Tiểu Nguyệt, Chu Hạo đi tới, ca. Lâm Tiểu Kỳ nhìn xem Chu Hạo, này chút cho ngươi. Chu Hạo đem 5 viên trái cây đưa tới. Đây là chu quả sao? Ngoạc kép, Lâm Tiểu Kỳ nhìn xem trái cây này giật mình. Hiện tại theo linh lực thức tỉnh thời gian tiếp tục, thức tỉnh người càng ngày càng nhiều. Cao 1, 3, trong ban liền có nhiều vị. Một chút linh quả, dược thảo tin tức coi như không phải nguyên khí giả đều biết một chút. Lâm Tiểu Kỳ bình thường cũng quan tâm, biết chu quả, ngươi bây giờ vẫn là người bình thường, chu quả vắng cùng thích hợp ngươi hấp thu. Chu Hạo cười nói, ca, này quá chân quý. Lâm Tiểu Kỳ muốn cự tuyệt, nàng biết này chủng linh quả giá trị. 5 viên chu quả có thể chế tạo ra 5 vị nguyên khí giả, tuyệt đối là vô số người khát vọng bảo vật. Ngươi quên ca là thiên nguyên cảnh cường giả sao? Ngoạc kép. Chu Hạo cười nói, này chút chu quả chính là ta vì ngươi tìm thấy. Ca, ta phía trước qua không hiểu chuyện. Lâm Tiểu Kỳ có chút tự trách. Vương Lan, Chu Hạo chờ đối nàng càng tốt, nàng cũng càng áy náy. Tiểu Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là người một nhà, chúng ta mong muốn chính là ngươi vui vẻ. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, qua tốt hiện tại mới là trọng yếu nhất. Chu Hạo cười nói, đúng vậy a, Tiểu Nguyệt, hiện tại không có bất kỳ người nào có thể để cho chúng ta một nhà tách ra. Vương Lan cũng là nói, ta biết rồi. Lâm Tiểu Kỳ nặng nề gật đầu, tu tiên cổ điển,